LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, triệt để thuyết phục. Tô Minh cũng không nói lời nào. Bất quá Dương Phố Hoắc vừa nhìn Lục Gia sắc mặt lập tức cũng hiểu. Ước đoán Tô Minh trong điện thoại nói cái kia trên đường người. Trong lúc nhất thời Dương Phố Hoắc có điểm đau đầu. Bởi vì hắn vừa lúc cùng Lục Gia quen biết. Hai người cũng có chút giao tình. Ai biết ngày hôm nay dĩ nhiên là Lục Gia không có mắt chọc phải Tô Minh. Bất quá Dương Phố Hoắc rất nhanh thì ở trong lòng quyết định. Vô luận như thế nào đều phải đứng ở Tô Minh bên này. Dù cho đối diện là chính mình người quen biết. Nhưng chỉ cần hắn chọc phải Tô Minh. Bản thân không chút do dự xuất thủ. Muốn trách, thì trách chính hắn không có mắt a. Chọc phải người mình không trêu chọc nổi. Tô Đại Sư, cái này nhân loại nên xử lý như thế nào? Xin ngài phân phó. Dương Phố Hoắc trong lòng sau khi suy nghĩ một chút. Lập tức hướng Tô Minh cung kính nói rằng. Không hề nghi ngờ Dương Phố Hoắc đây là đang cùng Tô Minh biểu thị. Nghe được câu này một hồi. Lục Gia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn sao có thể không nghe ra Dương Phố Hoắc ý tứ. Rất rõ ràng Dương Phố Hoắc đây là muốn bất niệm cựu tình. Trực tiếp ra tay với hắn rồi. Cảm thụ được Dương Phố Hoắc trên người lúc này tản mát ra khí tức. Lục Gia có thể khẳng định. Chỉ cần Tô Minh nói một câu. Dương Phố Hoắc nhất định sẽ không chút do dự động thủ. Suy nghĩ một chút Dương Phố Hoắc chỗ kinh khủng. Lục Gia không khỏi phía sau toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tô Minh nhìn thoáng qua Lục Gia đám người. Phát hiện đã không có thanh âm. Nhất thời trong lòng có một loại không thú vị cảm giác. Đây cũng quá dễ dàng bị hù dọa đi đến a. Lập tức Tô Minh nói rằng. Ta cũng không muốn đem ngươi thế nào. Dù sao hai chúng ta trong lúc đó không oán không cừu. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như về sau còn dám tìm hai người kia phiền phức. Ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Tô Minh chỉ vào Lâm Ánh Trúc hai chị em. Giọng nói chợt lạnh lẽo nói rằng. Tô Minh cũng không có ý định tìm cái này Lục Gia phiền toái. Đem hắn giết chết đối với Tô Minh cũng không có gì chỗ. Tô Minh mong muốn chính là hù dọa một cái hắn. Làm cho trong lòng của hắn cảm giác được sợ hãi thì tốt rồi. Không dám, ta khẳng định không dám. Lục Gia không nghĩ tới Tô Minh dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Lập tức dường như gà con mổ thóc thông thường gật đầu không ngừng. Sợ rằng cho hắn thêm 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám tìm Lâm Hạo cùng Lâm Ánh Trúc phiền phức. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Tô Minh vừa rồi trong lời nói sát khí. Còn không mau mang theo người của ngươi cút đi. Dương Phố Hoắc vừa nghe Tô Minh bỏ qua Lục Gia. Trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Lập tức chợt xông Lục Gia hét lên một tiếng. Làm cho Lục Gia mang theo hắn cái này một nhóm lớn thủ hạ. Hồi lưu lưu liền rời đi. Người này vừa rồi muốn động Tô Minh. Kết quả vẫn còn không có động thủ đâu. Cũng đã bị toàn bộ hù chạy. Tô Đại Sư, xin ngươi bớt giận. Dương Phố Hoắc lúc này cười đối với Tô Minh nói rằng. Đem tư thái của mình bày rất thấp. Tự tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này Dương Phố Hoắc ngày hôm nay biểu hiện thật khách khí. Tô Minh tự nhiên cũng phải khách khí với hắn một điểm. Cho nên Tô Minh nói rằng. Dương tiên sinh, ngày hôm nay làm phiền ngươi đi một chuyến. Tô Minh ngày hôm nay chủ yếu đem Dương Phố Hoắc cho gọi qua. Liền là muốn mượn hắn sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Bất quá Dương Phố Hoắc sau khi đến quả thực chuyện gì cũng không làm. Tương đương với một chuyến tay không? Tô Đại Sư ngươi nói gì vậy? Bang Tô Đại Sư ngươi nhờ. Vậy cũng là vinh hạnh của ta nha. Dương Phố Hoắc trong lòng nửa điểm mất hứng tâm tình cũng không có. Ngược lại còn không có từ thụ sủng nhược kinh chung khôi phục lại. Mắt thấy Tô Minh không nói. Cơ trí Dương Phố Hoắc lập tức chạy tới Lâm Ánh Trúc trước mặt. Mở miệng nói. Cái này là danh thiếp của ta. Nếu như về sau gặp phiền toái gì. Có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Dương Phố Hoắc lan lộn nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng là tinh danh nhân vật. Hắn sao có thể không nhìn ra Tô Minh hôm nay là xuất thủ che chở Lâm Ánh Trúc hai chị em đâu. Nói cách khác Lâm Ánh Trúc hai chị em, trong đó có ít nhất một cái Tô Minh bằng hữu, có thể trở thành Tô đại sư bằng hữu, không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên quyết tâm lấy lòng Tô Minh Dương Phố Hoắc, lập tức liền quyết định đồ thị cứu quốc chủ ý, tận lực tiến lên giao hảo Lâm Ánh Trúc hai chị em. Cảm tạ, Lâm Ánh Trúc ngược lại vẫn tốt, bởi vì nàng không rõ ràng lắm Dương Phố Hoắc thân phận chân chính. Cho rằng đây là Tô Minh một cái thật lợi hại bằng hữu đâu. Nàng cũng biết tấm danh thiếp này là xem ở Tô Minh mặt mũi cho. Nếu như không thu không khỏi quá không nể mặt hắn trên. Mà một bên Lâm Hạo lúc này lại chấn động trong lòng. Bởi vì Lâm Hạo rõ ràng Dương Phố Hoắc có vị trí rất cao nhân vật. Lục gia tại Lâm Hạo trong mắt cũng đã là khó lường đại nhân vật. Mà Lục gia cùng trước mặt Dương Phố Hoắc so sánh với nhau. Như vậy là một cái thiên một cái địa rồi. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lớn như vậy nhân vật tự mình qua đây đưa danh thiếp. Hiệu quả này thật là làm cho người ta rung động. Tô đại sư, không có chuyện gì nói chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Nếu có chuyện cần giúp một tay ngươi mặc dù gọi điện thoại. Dương Phố Hoắc cũng cho Tô Minh đưa một tấm danh thiếp. Sau đó cũng rất thức thời rời đi. Đến khi Dương Phố Hoắc hãn mã xa lái đi một hồi. Hiện trường lập tức khôi phục bình tĩnh. Lâm Ánh Trúc cái này cửa nhà. Trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Không có vừa rồi cái loại này chật như nêm cối cảm giác. Lâm Ánh Trúc trông coi Tô Minh. Há hốc miệng ra nói rằng. Tô Minh, ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Cảm tạ Lâm Ánh Trúc cũng không biết cùng Tô Minh nói bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần nói những thứ này nhạt nhẽo nói. Lâm Ánh Trúc đều cảm giác rất xấu hổ. Nhưng Tô Minh mỗi lần đều ở đây thời khắc mấu chốt xuất hiện. Lâm Ánh Trúc trong lòng dị thường cảm kích. Dường như ngoại trừ cảm tạ. Lâm Ánh Trúc cũng không biết nên rồi. Tiểu tử, cái này biết giang hồ rất hiểm ác a. Về sau vẫn là hảo hảo đối nhân xử thế a. Tô Minh cố ý đối với Lâm Hạo nói một câu. Lâm Hạo lúc này gật đầu. Luôn luôn tính khí thực cứng không để ý Tô Minh chính hắn. Cái này cũng bị Tô Minh cho triệt để chiết phục. Tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau. Nghe lời gật gật đầu. Không cần Tô Minh nói hắn cũng biết. Đã trải qua ngày hôm nay việc này một hồi. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không bao giờ cùng những người này trà trộn. Tô Minh, tiến đến ngồi một hồi a. Đừng ở bên ngoài đứng. Lâm Ánh Trúc cái này mới phản ứng được. Vội vàng đối với Tô Minh nói rằng, Tô Minh cũng không còn chối từ, có lòng muốn biết một cái Lâm Ánh Trúc sinh hoạt, vì vậy Tô Minh liền theo hai chị em đi vào. Lâm Hạo tiểu tử này cùng cơ trí cho Tô Minh rót một chén nước, tiếp nhận ly nước một hồi, Tô Minh uống một ngụm, sau đó lơ đãng quan sát một chút, càng xem càng kinh hãi, trước chợt nghe qua Ninh Thành thị cái này một mảnh nghèo khu hộ. Bởi vì vị trí địa lý tương đối xấu, chỉnh cậu không đau bà ngoại không thương, này ban ngành liên quan cũng chưa bao giờ quy hoạch mảnh địa phương này. Bởi vì thời gian dài khiếm khuyết mở rộng, nơi này từng bước trở thành việc không ai quản lý giải đất. Trên cơ bản rất nhiều tầng dưới chót nhân sĩ đều ở chỗ này trà trộn. Lâu ngày tại Ninh Thành nhân trong miệng, nơi này liền được xưng là xóm nghèo rồi. Tô Minh trước làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Ánh Trúc một nữ hài tử. Dĩ nhiên sẽ ở loại địa phương này. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.